Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải thiết thế hầm nhạy cảm, nhưng loại chuyện này quá phổ biến trong các trận tranh đấu triều đình. Thiết Thế Hâm từng làm quan ở Kinh Thành, cho nên ông ta không thể không nghĩ nhiều. Kiểu công chúa lớn lên trong hoàng cung, từ nhỏ đã đối mặt với vô kể những mưu mô, sao có thể không nghĩ đến những vấn đề mà ngay cả Thiết Thế Hâm cũng có thể nghĩ tới. Cô ấy biết rất rõ, nếu Quan Hạ Nhi ở phương Bắc xảy ra chuyện không may, sẽ có nhiều người nghi ngờ động cơ của cô. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến kiểu công chúa không muốn để Quan Hạ Nhi đi về phương Bắc, nhưng cô ấy không thể ngăn cản được. Bây giờ, điều duy nhất mà kiểu công chúa có thể làm chính là đảm bảo chắc chắn an toàn cho Quan Hạ Nhi. Tiểu Ngọc, cho người đi tìm Triệu Nhạc tiên sinh, nói cho ông ta biết Hạ Nhi tỷ muốn dẫn quân ra phía Bắc, để ông ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo Hạ Nhi tỷ đi về phía Bắc. Kiểu công chúa mặc dù đồng ý để cho Quan Hạ Nhi ra Bắc, nhưng cũng không thể để cho cô đơn độc mang quân nương tử đi Hy Châu. Quan Hạ Nhi thiếu kinh nghiệm dẫn quân, đây cũng là lần đầu tiên một nữ công nhân dệt may đi viễn chinh, nhất định phải có người am hiểu quân sự đi theo. Triệu Nhạc hiện là ứng cử viên sáng giá nhất ở làng Tây Hà. Ông ta đã làm phụ tá cho Phạm Tướng Quân ở thành Vị Châu hàng chục năm. Ông ta không chỉ am hiểu về quân sự mà còn hiểu rất rõ về thế cục Tây Bắc. Quan Hạ Nhi không phải là người cứng đầu, chỉ cần để cô đi Hy Châu, nhất định sẽ nghe theo ý kiến của những người có am hiểu. Có Triệu Nhạc đi theo, quân nương tử sẽ an toàn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không phạm phải một số sai lầm ngu ngốc. Còn nữa, phái người đi thông báo cho Trịnh Phương, yêu cầu anh ta bảo đảm tỷ ấy an toàn. Nếu như tỷ tỷ của ta có vấn đề gì, ta sẽ lấy đầu anh ta. Kiều công chúa nói thêm, trong kế hoạch của Kiều công chúa, quân nương tử trước tiên phải đi thuyền đến Đại Tản Quan để gặp Trịnh Phương, sau đó đến kênh Hoàng Đồng. Bằng cách này, Trịnh Phương có thể bảo vệ Quan Hạ Nhi. Thần tuân chỉ. Tiểu Ngọc tuân lệnh và lui ra ngoài. Kiểu công chúa nghiêng đầu nhìn Thiết Thế Hâm. Ông phải bảo đảm cung cấp lương thảo cho tiền tuyến, không thể có bất kỳ sơ suất nào, biết chưa? Bệ hạ yên tâm, Đại Tản Quan vô cùng đầy đủ lương thảo. Thiết Thế Hâm đáp. Vùng đất Quan Trung từ xa xưa đã là một trong những kho thóc của triều đại Trung Nguyên. Ban đầu, khi Tiêu cục Trấn Viễn tấn công thổ phỉ ở đất Tần để chia ruộng đất, thóc lúa thu được chất đống như núi. Những loại lương thảo này dần dần được vận chuyển đến khu vực Đại Tản Quan và sẵn sàng vận chuyển trở lại Xuyên Thục thông qua sông Gia Lăng. Tuy nhiên, do không đủ thuyền bè nên họ chưa kịp vận chuyển trở lại. Sau khi chiến tranh nổ ra, những lương thực này trở thành lương thực cho quân đội. Ông và Mạn Thương hãy điều động một nhóm khinh khí cầu và phi thuyền đến Đại Tản Quan để hỗ trợ. Kiều công chúa lại nói, Hàn Phong và Khánh Mộ Lam đều viết thư về phương pháp dùng khinh khí cầu của Kim Phi đối phó Hải Đông Thanh. Kiều công chúa có chút lo lắng, số khinh khí cầu dự trữ ở Đại Tản Quan không đủ dùng. Thần tuân lệnh. Thiết Thế Hâm đồng ý, rời khỏi thư phòng, đi tìm Mạn Thương. Ở tòa soạn nhật báo Kim Xuyên, Triệu Nhạc vẫn còn chưa ngủ, đang nằm trên bàn đọc lại bản thảo mà Lý Địch vừa gửi về. Đọc xong bản thảo, ông ta đang định đứng dậy đi lại thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ bên ngoài truyền vào. Đã trễ thế này, ai còn tới tòa soạn làm gì? Triệu Nhạc nhanh chóng đặt bút xuống, bước ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy Tiểu Ngọc nhảy xuống ngựa, Triệu Nhạc vội vàng chào hỏi. Tiểu Ngọc cô nương, kênh Hoàng Đồng có tin tức gì mới không? Tiểu Ngọc là người đứng đầu cơ quan tình báo ở làng Tây Hà, nên khi cô ấy đến vào lúc nửa đêm, ý nghĩ đầu tiên của Triệu Nhạc là có một chút tin tức nóng hổi khác và ông ta cần phải sửa lại bản thảo hoặc bổ sung nội dung tạm thời. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, nhưng lần này Tiểu Ngọc lắc đầu nhìn Triệu Nhạc nói, không, hôm nay ta tới gặp ông Triệu. Tìm ta? Triệu Nhạc hỏi. Có chuyện gì không? Ta vào trong nói chuyện. Tiểu Ngọc dẫn đầu đi vào văn phòng, sau đó nói với Quan Hạ Nhi về việc dẫn dắt quân nương tử hỗ trợ Kim Phi, sau đó nói, đây là lần đầu tiên quân nương tử xuất chinh, bệ hạ có chút lo lắng, hy vọng ông Triệu có thể theo quân cùng xuất chinh. Triệu Nhạc vì bị thương từ thành Vị Châu trở về, bây giờ lại bị yêu cầu quay lại, đây chẳng phải là việc khó hay sao? Cho nên Tiểu Ngọc trên đường tới đây vẫn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Triệu Nhạc. Nhưng điều cuối không ngờ tới là sau khi nghe được lời cô nói, Triệu Nhạc hưng phấn đứng dậy, liên tục gật đầu. Được, được, ta sẽ để báo cáo với Hạ Nhi cô nương ngay bây giờ. Kể từ khi đi theo Kim Phi trong trận chiến ở thành Thủy Cốc, Triệu Nhạc đã rất tò mò về chiến thuật mà Kim Phi sử dụng trong trận chiến. Sau trận chiến ở thành Thủy Cốc, Triệu Nhạc đã dành một thời gian dài để sắp xếp lại tất cả các chi tiết của trận chiến đó. Sau khi đến làng Tây Hà, biết được Kim Phi đã viết sách hướng dẫn binh pháp cho Trương Lương, nên đã vội vàng đến mượn Trương Lương. Cuốn sách về binh pháp này được Kim Phi biên soạn kết hợp với 36 kế và tôn tử binh pháp. Ngay cả ở kiếp trước của Kim Phi, hai cuốn sách này đã có nhiều ảnh hưởng sâu sắc, được vô số người coi là kinh điển. Có người từ người bán cá trở thành ông chủ lớn chỉ vì đọc hai cuốn sách này. Cuốn sách do Kim Phi biên soạn được coi là sự kết hợp hay nhất của hai cuốn sách và nó đã khiến Triệu Nhạc choáng ngợp vào thời điểm đó. Kể từ đó, Triệu Nhạc ngưỡng mộ Kim Phi và chuyên tâm nghiên cứu từng chữ trong cuốn sách đó. Càng tìm hiểu, Triệu Nhạc càng choáng ngợp, ông ta càng mong chờ được cùng Kim Phi đánh thêm vài trận nữa, tận mắt chứng kiến tài cầm quân, binh thuật của Kim Phi. Sau khi Kim Phi từ thành Du Quan trở về, Triệu Nhạc muốn cùng y đi Hy Châu, nhưng không ngờ Kim Phi lại vội vàng rời đi như vậy. Nhật báo Kim Xuyên và Sương In đều ở phía nam của làng Tây Hà. Khi Kim Phi khởi hành, cũng không có người tới thông báo cho ông ta. Khi Triệu Nhạc biết tin, Kim Phi đã cùng tiểu đoàn Thiết Hổ và các nữ công nhân đi xa. Triệu Nhạc cưỡi ngựa đuổi theo hơn 10 dặm, nhưng không đuổi kịp, bị mấy người Trần Văn Viễn đến kéo trở lại. Vì sự việc này, Triệu Nhạc đã không ít lần oán trách Trần Văn Viễn. Bây giờ, Kiều Công Chúa yêu cầu ông ta đi theo Quan Hạ Nhi đến Hy Châu, chính là điều Triệu Nhạc mong muốn. Tiểu Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng lời nói, nhưng chẳng có tác dụng gì, khiến cô có chút buồn bực. Tiên sinh, ngài không chuẩn bị sao? Quân lệnh nhiều núi, có thể chuẩn bị cái gì? Triệu Nhạc vung tay lên, khí lực và tinh thần đều khác thường. Không cần sốt sáng như vậy, phu nhân vẫn còn đang chuẩn bị điều hành trước trận chiến. Tiểu Ngọc nói. Đường đến Hy Châu xa lắm, tiên sinh tốt nhất nên mang theo chút quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Đúng đúng, Hy Châu lạnh lắm, ta nên chuẩn bị hai bộ quần áo dày. Triệu Nhạc gật đầu, quay người lao về phía phòng của mình. Tiểu Ngọc còn chưa kịp nói mấy câu với Trần Văn Viễn, Triệu Nhạc mang theo một cái túi chạy tới. Bước chân của ông ta nhẹ nhàng như bước chân của một chàng trai trẻ. Mang chiếc túi phía sau, Triệu Nhạc xoay mình lên ngựa, sau đó không ngừng dục Tiểu Ngọc đi nhanh hơn. Ông ta sợ đi quá chậm, Trần Văn Viễn sẽ ngăn cản. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, theo Triệu Nhạc cưỡi ngựa rời đi. Trở lại xưởng dệt, Quan Hạ Nhi đã hoàn thành việc chuẩn bị trước chiến tranh. Cô rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Triệu Nhạc, dáng vẻ của cô ấy cũng rất cung kính, bày tỏ trên đường nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của Triệu Nhạc. Mặc dù Quan Hạ Nhi có thể trực tiếp dẫn binh lên phía Bắc, nhưng Kiều Công Chúa dù sao cũng là hoàng đế của Đại Khang mới. Theo quy tắc, đại quân xuất phát nhất định phải có thánh chỉ và binh phù của hoàng đế mới được. Bằng không, ai muốn điều binh thì cứ điều, quyền lực rất nhanh sẽ hỗn loạn. Quan Hạ Nhi không hiểu những điều này, lại lo lắng cho Kim Phi, không nghĩ đến điều này. Đường Đông Đông mặc dù từng đọc sách, nhưng cô ấy cũng là lần đầu tiên dẫn binh ra chiến trường, không biết những quy tắc này. Lúc này, vai trò của Triệu Nhạc bắt đầu được thể hiện ra. Ông ta nhân lúc Quan Hạ Nhi trở về sắp xếp cho con cái, âm thầm nhắc nhở cho Đường Đông Đông. Đường Đông Đông lúc này mới dẫn người đi tìm Cựu Công Chúa, với thân phận quân nương tử thứ hai của thống soái xin phê chuẩn xuất quân. Kiều Công Chúa lúc này vẫn không muốn đồng ý để Quan Hạ Nhi đi Hy Châu, nhưng cô ấy biết mình ngăn cản không được, chỉ có thể giao thánh chỉ và binh phù cho Đường Đông Đông. Trong đêm đó, quân nương tử dưới sự chỉ huy của Quan Hạ Nhi và Đường Đông Đông đã chạy đến bến tàu Kim Xuyên. Họ sẽ gặp nhau ở bến tàu Kim Xuyên và ngồi trấn viễn số 2 đến Đại Tàn Quan. Sau đó sẽ đi theo đội quân lớn do Trịnh Phương và hành quân về phía Bắc. Kiều Công Chúa đứng ở trên đài cao của làng, liên tục nhìn theo đoàn quân hoàn toàn ra khỏi làng mới trở về. Kênh Hoàng Đồng, qua mấy ngày làm thêm giờ, quân chinh chiến phía nam của Đàng Hạng đã xây lại xong bức tường đá bị phá hủy trước đó. Nơi lòng lèo cũng tiến hành củng cố lại, sau đó lại tiếp tục xây dựng thành trì một cách không ngừng nghỉ. Để phòng ngừa quân thuộc phái người mai phục phá hủy như trước đây, Lý Lăng Duệ sắp xếp 3.000 binh sĩ tinh nhuệ dọc theo dưới chân bức tường đá bao quanh cả 3 tầng ở trong và 3 tầng ở ngoài của bức tường. Trong tình hình này, đừng nói là lính trinh thám, thậm chí là con chuột cũng đừng mơ tưởng có thể lẻn xuống phía dưới bức tường đá. Không chỉ như vậy, Lý Lăng Duệ vì tăng nhanh tiến độ thi công lại cử thêm nhiều binh sĩ đi lên bức tường đá. Từ trên cao nhìn xuống, trên đỉnh của bức tường đá gần như đông nghịt người. Lạch cạch, tiếng đập đá kéo dài cả ngày lẫn đêm. Thấy bức tường đá ngày càng dựa sát vào kênh Hoàng Đồng, Trương Lương cũng không thể ngồi yên được. Khi nào khinh khí cầu có thể gửi đến đây? Mật thám của đất Tần sớm đã xác nhận, người Đông Man trước đấy chỉ tặng 2 con chim hải đồng thành cho Tần Vương. Trong đó, có một con đã bị nổ thương ở núi Ô Đầu, người thuần hóa chim ưng cũng bị nổ chết. Sau đó, con hải đồng thành đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Nói cách khác, trong tay Tần Vương hiện tại chỉ còn lại có một con hải đồng thành. Theo tính cách xem trọng mạng sống của Tần Vương, Trương Lương không tin rằng ông ta sẽ dám gửi con hải đồng thành quan trọng này đến tiền tuyến. Thực ra, dù cho gửi đi, Trương Lương cũng không quan tâm. Anh ta đã ra lệnh dùng khinh khí cầu đổi mạng hải đồng thành để phi thuyền chở khinh khí cầu từ Đại Tản Quan bay thẳng đến kênh Hoàng Đồng. Cho dù Tần Vương đưa hải đồng thành đến tiền tuyến, thì nó có thể ngăn cản được mấy phi thuyền chứ? Dựa vào tốc độ của phi thuyền, dù cho là đi ngược gió, có lẽ cũng tới kênh Hoàng Đồng từ lâu rồi. Kết quả cho đến bây giờ vẫn chưa tới. Đại soái, ta đang định báo cho huynh. Hàn Đồng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ta vừa nhận được tin, trạm kế tiếp cho chúng ta bị tập kích bất ngờ. Kho hàng tiếp tế trạm số 1, 2, 4, 6, 7 đều bị đốt rụi rồi. Sao có thể như vậy chứ? Trương Lương vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay cả Kim Phi cũng không nhịn được mà đứng bật dậy. Phi thuyền cần dầu hỏa để vận hành động cơ hơi nước, khinh khí cầu cũng cần dầu hỏa mới có thể bay lên không trung. Nhưng bởi vì khả năng chở hàng có giới hạn, phi thuyền và khinh khí cầu bay lên một khoảng thời gian cần phải bổ sung dầu hỏa. Nếu không có dầu hỏa, phi thuyền và khinh khí cầu chỉ là đồ trang trí thôi. Trước đây, sau khi Tiêu cục Trần Viễn chiếm lĩnh phía tây đất Tần, đã thiết lập rất nhiều trạm tiếp tế từ Đại Tàn Quan đến Hy Châu này, dự trữ trước rất nhiều vật tư. Khi Thương hội Kim Xuyên và đội vận chuyển đến Đàng Hạng, có thể ở trạm tiếp tế nghỉ ngơi một chút. Sau này, Tiêu cục Trấn Viễn từ đất Tần lui về Xuyên Thục, trạm tiếp tế đa số cũng rút lui theo về, chỉ giữ lại một số trạm tiếp tế ở những chỗ quan trọng, đồng thời cũng tiến hành rời chỗ làm nơi cung cấp vật tư cho chiến tranh sau này. Lúc đó, Trương Lương nghĩ quân địch có thể sẽ tập kích ở những trạm tiếp tế này, cho nên trước khi lui về Tiêu cục đã rời trạm tiếp tế ban đầu gần đường chính đến những vị trí nguy hiểm, đồng thời ở mỗi trạm tiếp tế đều chế tạo và pháo đài giống nhau. Không chỉ lắp đặt máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng, còn dự trữ trước nhiều lương thực và dầu hỏa đạn dược. Trương Lương thấy, cho dù Tần Vương phái đại quân bao quanh trạm tiếp tế, thì những trạm tiếp tế này cũng có thể kiên trì với thời gian rất lâu. Tần Vương sai người đốt lửa bốc khói ở lỗ thông gió của các trạm tiếp tế, sau đó sai người mang máy bắn đá ném mạnh vào vò dầu hỏa của trạm tiếp tế. Hàn Phong giải thích. Các huynh đệ bị khói dày đặc xông vào mắt đều không mở ra được, cũng không nhìn thấy tình hình ở lỗ thông hơi. Nghe Hàn Phong nói như vậy, sắc mặt của đám người Kim Phi cũng trở nên khó coi. Đốt khói ở trên lỗ thông gió quả thật là một kế hay để đối phó với trạm kiểm soát. Trước kia, khi Kim Phi chưa làm ra khinh khí cầu, Trương Lương thường dùng chiêu này để đối phó với những tên thổ phỉ. Không ngờ rằng bây giờ lại bị Tần Vương học được dùng để đối phó lại mình. Không có cách nào bay qua được, vậy thì sai người cõng qua đây. Trương Lương nói. Trịnh tướng quân phái người mang tới rồi, nhưng huynh đệ mang khinh khí cầu tới lại bị chặn ở kênh Cửu Liên. Hàn Phong nói. Tần Vương bố trí hơn 100.000 đại quân ở kênh Cửu Liên. Đại soái, trước kia huynh tới từ kênh Cửu Liên, biết rõ địa hình bên đó, các huynh đệ căn bản tấn công không lại. Kênh Cửu Liên nằm ở vị trí cách hơn 70 dặm phía tây bắc ở Đại Tàn Quan, được tạo thành bởi một ngọn núi nhỏ và khe suối. Chỉ riêng khe núi lớn thì có 9 cái, khe núi nhỏ thì vô số kẻ, đều là xào huyệt của bọn thổ phỉ có tiếng trong bán kính hàng trăm dặm. Hơn 20 năm trước, một thuộc hạ của Tần Vương dâng nạp món quà sinh thần cho ông ta, đi qua kênh Cửu Liên gần đó, bị bọn thổ phỉ này cướp lấy. Tần Vương vô cùng tức giận, ngay lập tức triệu tập mấy trăm ngàn đại quân tiến hành bao quanh diệt trừ. Nhưng trong kênh Cửu Liên có nhiều khe lớn khe nhỏ, mê cung như nhau, Tần Vương không chỉ tiêu diệt bọn thổ phỉ thất bại, còn bị bọn chúng giết chết mấy ngàn người. Từ đó về sau, thổ phỉ ở kênh Cửu Liên danh tiếng vang xa. Trong kênh Cửu Liên có một đường mòn thông từ Nam đến Bắc, từ Đại Tản Quan đến Hy Châu. Nếu đi theo đường mòn này, chí ít có thể tiết kiệm được khoảng thời gian là 3 ngày. Nhưng vì bọn thổ phỉ này, nên mấy thương nhân đi bộ thà đi đường vòng hơn 3 ngày, chứ không chịu đi đường kênh Cửu Liên. Sau này, các nhân viên hộ tống đánh Đại Tản Quan bắt đầu tiến quân vào phía tây đất Tần, lúc này mới tiêu diệt được bọn thổ phỉ này. Địa hình của kênh Cửu Liên vô cùng phức tạp với Tần Vương, nhưng đối với Tiêu Cục Trần Viễn có khinh khí cầu mà nói lại là chuyện nhỏ. Lúc đó, đại tráng cũng không phái người đi vào mà sắp xếp mấy chục khinh khí cầu tới oanh tạc, thổ phỉ mới ngoan ngoãn chịu đầu hàng. Bây giờ, trong số tội phạm lao động cải tạo đào than ở kênh Hoàng Đồng, có không ít thổ phỉ ở kênh Cửu Liên. Chẳng lẽ Trịnh Phương không bảo bọn họ mang theo một chút dầu hỏa để dùng lúc khẩn cấp sao? Trương Lương nói. Nổ tung kênh Cửu Liên cho ông đấy không phải là xong sao? Đại soái, huynh cũng biết máy hơi nước đều làm từ sắt, rất nặng. Các huynh đệ vì nhanh chóng đưa đồ tới, vác trên vai đều là khinh khí cầu, không vác máy hơi nước. Gần đây kênh Cửu Liên gió rất to, khinh khí cầu cũng mãi không tìm được hướng gió thích hợp. Hàn Phong trả lời trong bất lực. Khinh khí cầu không có lực cơ động, hoàn toàn dựa vào gió để di chuyển. Gần đây đang là mùa đông, trên cơ bản ngày nào cũng là gió bắc. Muốn đi ngược chiều gió thì đi lên độ cao khác nhau để tìm tầng gió. Có thể tìm được tầng gió phù hợp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Mà đội nhân viên hộ tống rõ ràng là xui xẻo. Mấy ngày này bọn họ vẫn luôn cố gắng thử nghiệm không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không tìm được tầng gió phù hợp, cũng không có cách nào xông qua kênh Cửu Liên. Không thể vượt qua kênh Cửu Liên thì đi đường khác đó. Trần Phượng Trí nói. Không phải chỉ có một con đường duy nhất qua kênh Cửu Liên mới có thể đến đây. Trần Lương Phong chặn kênh Cửu Liên. Ngươi cho rằng hắn không chặn những con đường khác à? Hầu Tử trợn mắt nhìn Trần Phượng Trí. Đúng vậy. Lần này Trần Lương Phong thật sự sốt ruột, gần như đã điều động hơn một nửa đội quân đến đây. Hàn Phong gật đầu nói. Tất cả các con đường đến Hy Châu đều đã được bố trí binh lính dày đặc. Các con đường lớn nhỏ gần như đều bị phong tỏa. Các huynh đệ đi truyền tin mấy ngày nay đều đã bị bắt. Vì lý do an toàn, nhân viên hộ tống đi đưa tin cũng đi đường mòn. Nhưng bây giờ, ngay cả các con đường mòn cũng đã bị Tần Phương sắp xếp người ở đó. Phái người đi thông báo cho Trịnh Phương. Cho dù hắn dùng biện pháp gì, thì cũng phải nhanh chóng gửi khinh khí cầu với phi thuyền đến đây cho ông. Trường Lương đưa ra mệnh lệnh chết cho Hàn Phong. Anh ta cũng không có cách nào khác cả. Bức tường đá của người đàng hạng sắp tiến sát tới đây rồi. Nếu khinh khí cầu còn chưa được đưa đến thì sẽ không kịp nữa. Vâng. Hàn Phong và Hầu Tử đồng thời nhận lệnh. Chẳng bao lâu sau, các mật báo dưới quyền của Hàn Phong và lính trinh sát dưới quyền của Hầu Tử cùng nhau lên đường trước, dùng tốc độ rất nhanh để truyền tin cho Trịnh Phương. Thật ra thì không cần Trương Lương hạ lệnh. Sau khi Trịnh Phương biết được tình hình ở kênh Cửu Liên, đã lập tức phái người khiêng chiếc phi thuyền đã tháo rỡ lao tới kênh Cửu Liên. Với tình hình hiện tại ở Xuyên Thục, nhân viên hộ tống đều đã bị phân chia đến các chiến trường khác nhau. Ngoại trừ kênh Cửu Liên với thành Du Quan, rất khó tìm được một tiểu đoàn nhân viên hộ tống. Nhưng vì để đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển, Trịnh Phương vẫn tập hợp một tiểu đoàn nhân viên hộ tống ở Đại Tàn Quan để bảo vệ đội vận chuyển. Tiểu đoàn này không chỉ phải bảo vệ đội vận chuyển, mà còn đảm nhận nhiệm vụ xây dựng lại trạm tiếp viện. Vốn tưởng là điều này sẽ không có sai sót, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đánh giá quá thấp quyết tâm của Tần Vương. Tần Vương biết rõ trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của mình, cho nên đã ra mệnh lệnh chết cho thuộc hạ. Vì lý do này mà ông ta còn xử lý rất nhiều tướng lĩnh quần áo lụa là. Tất cả tướng lĩnh trong đất Tần đều biết là lần này Tần Vương rất nghiêm túc và cũng bắt đầu áp đặt những yêu cầu nghiêm khắc đối với cấp dưới của mình bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đủ loại áp lực cao, những kỵ binh trước kia từng có thể bỏ chạy, thế mà lại có thêm được một ít sức chiến đấu. Lợi dụng ưu thế về số lượng và địa hình, liên tục quấy rối đội vận chuyển. Mặc dù lần nào nhân viên hộ tống có thể đánh bại quân địch, nhưng căn bản không có cách nào có thể dốc hết sức để chạy đi. Điểm chết người nhất chính là Trần An Tiệp còn nói cho Lý Lăng Duệ phương pháp tấn công bằng lửa. Vì vậy, Lý Lăng Duệ cũng bắt đầu đốt khói ở lỗ thông hơi. Người đàng hạng chỉ dùng củi ướt, khi đun khói lên dày đặc cuồn cuộn trôi theo kênh Hoàng Đồng về phía doanh trại của quân Thục. Mặc dù do khoảng cách nên khi khói đặc bay đến doanh trại của quân Thục đã tan đi khá nhiều, nhưng vẫn rất ngột ngạt. Mỗi sáng Kim Phí thức dậy, trên mặt đều là sự u ám. Quân Thục ở mặt trận phía Bắc còn khốn khổ hơn, họ bị khói phong tỏa đến mức không thể mở mắt ra được và phải buộc một mảnh vải quanh mũi mới có thể thở được. Dưới tình huống này, bức tường đá của người Đàng Hạng đã tiến đến càng ngày càng gần. Mặc dù Kim Phi vẫn liên tục ra lệnh cho máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng ngăn chặn, nhưng tường đá vẫn áp sát tới những ngọn núi nhỏ ở hai bên sườn của kênh Hoàng Đồng. Trận chiến cũng theo đó mà nổ ra. Lý Lăng Duệ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội để đánh giáp lá cả với quân Thục, vừa lên đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Binh lính của Đàng Hạng dày đặc giống như sủi cảo nhảy xuống ngọn núi nhỏ ở hai bên sườn của kênh Hoàng Đồng. Kim Phi cũng biết trận chiến này là không thể tránh được và đã sớm chuẩn bị. Các nhân viên hộ tống tạo thành một đội hình giáo dài cổ điển, đánh trực diện với đòn tấn công của người Đàng Hạng hết lần này đến lần khác. Nhưng người Đàng Hạng giống như vô cùng vô tận, giết hết một nhóm thì lại lập tức có một nhóm khác tiến lên bổ sung. Xác chết lăn từ trên sườn đồi xuống chân núi, chất thành một ngọn núi. Những bức tường đá ở hai bên sườn núi nhỏ cũng hoàn toàn bị nhuộm đỏ màu máu. Mặc dù áo giáp của nhân viên hộ tống rất chắc chắn, mặc dù vũ khí rất sắc bén, nhưng không thể đứng vững được trước số lượng lớn người của đối phương. Còn có khói dày đặc nữa chứ. Rất nhiều nhân viên hộ tống thậm chí còn không mở được mắt, ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của bọn họ. Trong ngày đầu tiên của trận chiến, số người chết và số người bị thương của quân Thục đã vượt qua 1.300 người. Kim Phi vốn tưởng là chiến tranh vừa mới bùng nổ, tương đối khốc liệt, ngày hôm sau sẽ đỡ hơn. Nhưng ai ngờ, trận chiến ngày thứ hai còn khốc liệt hơn so với ngày thứ nhất. Dưới sự ép buộc và xúi giục của Lý Lăng Duệ, rất nhiều binh lính của Đàng Hạng giống như thầy ma liên tục tấn công vào các công sự của quân Thục. Binh lính của quân Thục cũng biết mình không còn đường lui, chỉ có thể liều chết chống cự. Khi cả hai bên liên tục phái thêm người ra tiền tuyến, cường độ của trận chiến không ngừng tăng lên. Chỉ trong vòng 5 ngày, xác chết ở hai bên sườn kênh Hoàng Đồng đã chất cao như một ngọn núi nhỏ. Số người chết và số người bị thương của quân Thục đã vượt qua 10.000 người, gần như đạt tới 20% tổng quân số. Trong quân Thục ở kênh Hoàng Đồng, số lượng tân binh chiếm tỷ lệ rất lớn. Nếu không phải Trần An Tiệp phá hỏng đường lui, chỉ sợ đã xảy ra tình huống bỏ chạy tán loạn. Vào ngày thứ 6 của trận chiến, trong cuộc họp buổi sáng, Trần Phượng Chí đề nghị tấn công Trần An Tiệp ở phía Nam trước và đột phá vòng vây từ phía Nam. Trong các trận chiến trước, Trần Phượng Chí, một kẻ cuồng chiến đấu, vẫn mang tiểu đoàn Thiết Hổ xông về phía trước tiền tuyến. Sau 5 ngày, hơn một nửa số người của tiểu đoàn Thiết Hổ đã chết và bị thương, nhưng người Đàng Hạng giống như giết mãi không hết. Trần Phượng Chí đã đánh đến mức hơi tuyệt vọng, không khỏi bắt đầu nảy ra ý tưởng đột phá vòng vây từ phía Nam. Dù sao, phía Nam là Trần An Tiệp. Chỉ có hơn 10.000 người, sức chiến đấu của bọn họ cũng yếu hơn nhiều so với người Đàng Hạng. Nhưng Kim Phi còn chưa kịp nói chuyện, Trương Lương đã trực tiếp bác bỏ đề nghị của Trần Phượng Chí. Bây giờ chúng ta đã bị thương và chết rất nhiều người. Rất nhiều tân binh đều biết là không còn đường lui mới có thể dùng hết sức để chiến đấu. Nếu như chúng ta đột phá vòng vây ở phía Nam, có thể lập tức sẽ xuất hiện tình huống bỏ chạy tán loạn. Trương Lương nói, huống chi, chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề này rồi. Cho dù rời khỏi kênh Hoàng Đồng, Trần Lương Phong cũng sẽ phái người chặn đường chúng ta vẫn sẽ bị người Đàng Hạng đuổi kịp. Đến lúc đó, chúng ta chưa chắc đã tìm được những nơi như kênh Hoàng Đồng, tình cảnh sẽ càng khó khăn hơn so với bây giờ. Trần Phượng Chí cũng biết Trương Lương nói có lý, chỉ có thể từ bỏ ý định này. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là Kim Phi không nghĩ đến việc đánh Trần An Tiệp, nhưng Trần An Tiệp lại ra tay trước. Trước đó, sau khi Trần An Tiệp đến kênh Hoàng Đồng, luôn cố gắng không dám trêu chọc Kim Phi. Nhưng vào sáng ngày thứ 7 sau khi trận chiến nổ ra, Trần An Tiệp lại phái người tới tấn công phòng tuyến của quân Thục ở phía nam của kênh Hoàng Đồng. Sức chiến đấu của quân Tần Vương luôn rất yếu ớt, cho nên Kim Phi và Trường Lương cũng không quá coi trọng quân Tần Vương, bố trí nhân lực ở phía nam ít hơn. Ai ngờ, lúc này quân của Tần Vương lại giống như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng tấn công không kém gì so với người Đàng Hạng. Nếu bọn họ không có tường đá, tuyến phòng thủ ở phía nam của kênh Hoàng Đồng chỉ sợ cũng đã bị quân Tần phá vỡ. Không đúng, quân Tần Vương từ lúc nào lại trở nên bạo gan như vậy? Đại Tràng vẫn luôn ở đất Tần chỉ đạo các nhân viên hộ tống chống lại Cường Hào. Anh ta hiểu rất rõ về quân Tần Vương. Thế nên, anh ta là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Quân Tần Vương nổi tiếng ẻo là, dù Trần An Tiệp có trị quân giỏi đến đâu, cũng không thể trong một thời gian ngắn huấn luyện một binh lính ẻo là trở thành một người dũng mãnh không sợ chết như vậy. Trong cuộc tấn công lần trước, binh lính quân Tần Vương hầu hết đều quần áo rách rưới, trong tay không có vũ khí, cầm một hoặc hai viên đá lao về phía công sự của kênh Hoàng Đồng. Tiên sinh, bọn họ nhất định có vấn đề, chúng ta nên phái người đi điều tra một chút. Đại Tràng nói. Không cần tra nữa, bọn họ là bị Trần An Tiệp ép buộc tới. Hàn Phong đi từ bên ngoài vào. Ta vừa mới nhận được tin, Trần An Tiệp đã chia tàn quân núi Ô Đầu còn sót lại làm hai tiểu đoàn. Tiểu đoàn thứ nhất đều là những người trẻ có thân thể cường tráng, đại khái có khoảng hơn 3.000 người, còn lại hơn 1.000 người là tiểu đoàn thứ hai. Trần An Tiệp ưu tiên vũ khí, lương thực, quần áo cho tiểu đoàn thứ nhất để cho bọn họ quản lý trông coi tiểu đoàn thứ hai. Khi công thành, tiểu đoàn thứ nhất là chỉ huy, tiểu đoàn thứ hai chỉ cần nghe theo và xông lên. Trần An Tiệp nói, nếu như binh lính của tiểu đoàn hai khi ra chiến trường không đủ dũng mãnh, thì sẽ để tiểu đoàn thứ nhất thay thế. Quân Tần Vương ở tiểu đoàn thứ nhất sợ Trần An Tiệp sẽ thật sự phái bọn họ đi tấn công, vì vậy ra tay vô cùng độc ác. Nhìn thấy binh lính của tiểu đoàn hai chạy chậm, liền giết chết ngay tại chỗ. Thật ra, ngay khi nghe Hàn Phong nói Trần An Tiệp sẽ chia tàn quân núi Ô Đầu thành hai phần, Kim Phi đã biết tiếp theo hắn ta định làm gì. Trần An Tiệp trước tiên cho tiểu đoàn thứ nhất một chút lợi ích dùng để thu phục lòng người, cũng là vì để cho quân Tần Vương ở tiểu đoàn thứ nhất có một cảm giác ưu việt hơn so với tiểu đoàn thứ hai. Như vậy, lại để tiểu đoàn thứ nhất quản lý tiểu đoàn thứ hai, tiểu đoàn thứ nhất tự nhiên sẽ nghe lời. Sau đó, Trần An Tiệp sẽ gây áp lực cho tiểu đoàn thứ nhất, tiểu đoàn thứ nhất tự nhiên sẽ bắt tiểu đoàn thứ hai đi liều mạng. Thật ra, kiểu quản lý như vậy rất thô bạo nhưng lại khá hữu dụng. Không riêng gì Trần An Tiệp, Lý Lăng Duệ và vua Đông Man lúc đầu ở thành Du Quan cũng đều sử dụng chiêu này. Lôi kéo một số người để đi đàn áp những người khác. Bất kể là vì cảm giác ưu việt hay là sợ hãi, quân Tần Vương ở tiểu đoàn thứ nhất cũng sẽ chủ động thay Trần An Tiệp đi đàn áp tiểu đoàn thứ hai. Thật ra, Thiết Thế Hầm cũng đã từng đề xuất với Kim Phi cách quản lý như vậy, nhưng Kim Phi không áp dụng. Bởi vì, theo quan điểm của Kim Phi, khi bị chèn ép càng lâu, khi bộc phát sẽ càng đáng sợ. Phương pháp như vậy chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Nói trắng ra, Kim Phi có quan niệm khác với Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ. Cả Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ từ nhỏ đều tiếp nhận cách giáo dục của các quý tộc phong kiến. Trong mắt của bọn họ, những người dân bình thường đều là tiện dân, là con cờ trong tay họ, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Mà Kim Phi lại lớn lên trong thời kỳ hòa bình, từ nhỏ đều được dạy rằng mọi người đều bình đẳng. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều là đi học, kinh nghiệm làm việc rất ngắn, không có gặp phải quá nhiều sự bất công. Mặc dù y hiểu rằng sự bình đẳng hoàn toàn đó chỉ là một loại lý tưởng, nhưng y sẵn lòng hiện thực hóa lý tưởng này. Chí ít, tại thời điểm bản thân y có năng lực, y sẵn lòng thúc đẩy quá trình thực hiện lý tưởng này. Dù cho đó chỉ là một bước nhỏ tiến về phía trước. Không phải Kim Phi không hiểu phương pháp mà Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ sử dụng, cũng không phải y không biết rằng ý tưởng của y không phù hợp để làm một vị tướng. Vì vậy, ngay từ đầu, Kim Phi đã giao toàn quyền quân sự cho Trương Lương, để Trương Lương đi quản lý Tiêu Cục và quân Trần Viễn. Chẳng qua là Đàng Hạng và Tần Vương không cho Kim Phi thời gian, cũng không cho Trương Lương thời gian. Trương Lương chỉ huy các trận chiến có quy mô nhỏ như tiêu diệt thổ phỉ thì còn có thể, nhưng chỉ huy các trận chiến có quy mô lớn thì kinh nghiệm chưa đủ, sức ảnh hưởng cũng có phần không đủ. Nhờ sự tuyên truyền của người kể chuyện và nhật báo Kim Xuyên, Kim Phi đã được thần thánh hóa trong tâm trí của rất nhiều quân thục. Cái khác thì không nói, Kim Phi tự mình đến Hy Châu, đối với việc nâng cao sĩ khí mà nói, thì Trương Lương hoàn toàn không thể bằng. Thật ra, so với việc chỉ huy tác chiến, Kim Phi càng thích vùi mình trong phòng thực nghiệm ở làng Tây Hà phát minh hơn. Nhưng hết cách, bất kể là trận chiến dốc Đại Mãng ban đầu hay là trận thành Du Quan và Hy Châu gần đây, đối với Xuyên Thục mà nói, thật sự quá quan trọng. Bất kỳ một trận nào cũng không thể thất bại. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

người hãy nhanh chóng chui ra khỏi xe đi. Triệu Nhạc cũng không màng nguy hiểm, nhảy xuống khỏi ngựa chiến rồi chạy về hướng xe ngựa. Thực chất, Triệu Nhạc trước đó không muốn khuyên nhủ Quan Hạ Nhi ngồi lên xe ngựa. Một nguyên nhân khác là ông ta cảm thấy xe ngựa quá bắt mắt. Ngồi trên xe ngựa bị địch chú ý nhiều hơn và trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Xem ra bây giờ điều ông ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi. May mắn là chất lượng của chiếc xe ngựa không tồi, chống lại được đòn tấn công của máy bắn đá. Triệu tiên sinh, xe ngựa có lớp thép chắn bảo vệ, phu nhân bây giờ ở trong xe ngựa mới là an toàn nhất, ngài bảo cô ấy đi xuống làm gì? Trịnh Phương hơi lo lắng khi nghe Triệu Nhạc bảo Quan Hạ Nhi xuống xe. Người bị ngớ ngẩn rồi à? Nếu kẻ địch phát hiện ra tảng đá không thể phá vỡ được xe ngựa, thì bọn chúng còn không biết dùng dầu hỏa sao? Triệu Nhạc dậm chân nói. Trịnh Phương nghe thấy thế, mắt đột nhiên mở to ra. Đúng vậy, lớp thép chắn trên xe ngựa có thể chặn được đá, nhưng không thể ngăn được lửa lan ra khắp nơi. Đến lúc đó, Quan Hạ Nhi sẽ trở thành bia đạn sống. Mấy người cầm khiên, mau chạy ở phía trước yểm hộ phu nhân. Trịnh Phương hét lớn. Đại đội 1, mau đi tiêu diệt máy bắn đá của chúng cho ta. Rõ. Đội ngũ cầm khiên lập tức lao ra, mang theo khiên nặng chạy về phía xe ngựa. Ngoài ra, còn một nhóm nhân viên hộ tống cầm vũ khí chạy về phía vị trí máy bắn đá. Nhưng trước khi người cầm khiên kịp lao tới trước xe ngựa, một tiếng vang khác vọng tới từ nơi xa. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một cục đá từ giữa khe suối bay ra ngoài. Điều càng làm cho Trịnh Phương và Triệu Nhạc sốt ruột là trong đó còn có mấy quả cầu lửa, rõ ràng là những lọ dầu hỏa đã bị đốt cháy. Xong rồi. Trịnh Phương ngẩng đầu nhìn lên không trung, lòng như cho tàn. Anh ta là một trong những nhân viên hộ tống kỳ cựu nhất của Kim Phi, đã quá quen thuộc với máy bắn đá và dầu hỏa. Chúng cũng chính là tổ hợp kinh điển, còn đáng sợ hơn máy bắn đá. Một khi lọ dầu hỏa chạm vào, khu vực xung quanh khe ngựa sẽ chìm trong biển lửa. Quan Hạ Nhi còn chưa xuống xe nữa, đến lúc đó cô khó có thể thoát ra ngoài. Sao ta lại đồng ý cho phu nhân lên xe ngựa cơ chứ? Triệu Nhạc hối hận. Vừa rồi khi Trịnh Phương thuyết phục Quan Hạ Nhi lên xe ngựa, trong lòng Triệu Nhạc đã hơi do dự, nhưng vì lo cho an toàn của Quan Hạ Nhi nên ông ấy mới khuyên bảo. Bởi vì Kim Phi và đám người Vạn Hạc mình không ngừng cải tiến, nên trọng lượng của nó xách tay đã trở nên rất nhỏ. Địa hình của kênh Kiều Liên vốn đã đặc biệt, có rất nhiều nơi có thể lắp đặt nỏ hạng nặng. Hơn nữa, tầm bắn của nỏ hạng nặng khá xa, lúc trinh sát đi phía trước dò đường sẽ không đảm bảo không để sót bất cứ thứ gì. Máy bắn đá có trọng lượng lớn hơn nỏ hạng nặng rất nhiều, dù có xách tay cũng rất khó che giấu. Tiêu cục Trần Viễn cũng có một số máy bắn đá mini, ví dụ như khi trinh sát phục kích bộ lạc Hắc Vân ở kênh Lạc Dương, họ cũng sử dụng máy bắn đá mini. Tuy nhiên, phạm vi tấn công của máy bắn đá mini rất nhỏ và chỉ có thể ném được số lượng đạn ít. Ban đầu, mục tiêu của trinh sát chỉ là thủ lĩnh và chim ưng của bộ lạc Hắc Vân. Cuối cùng, chính sự kết hợp của khinh khí cầu và liệu đạn mới giết được địch quy mô lớn. Khi quân tiếp viện tiến lên, rừng cây và đỉnh núi hai bên đường chính là khu vực điều tra trọng điểm. Vì vậy, theo Triệu Nhạc, nếu kẻ địch muốn phục kích tấn công thủ lĩnh quân tiếp viện, có khả năng sẽ sử dụng nỏ hạng nặng. Nhưng ông ta đã đoán sai. Lúc này, Triệu Nhạc hận không thể tát mình vài cái. Nhưng hối hận đã quá muộn màng rồi. Nhiều nhất chỉ mấy giây nữa, lọ dầu sẽ va vào xe ngựa. Cho dù bây giờ Quan Hạ Nhi có chạy thoát khỏi xe ngựa cũng đã muộn. Trong lúc Trịnh Phương và Triệu Nhạc đang hết hy vọng, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao ra từ bụi cỏ không xa, mang theo khiên bay vút tới chỗ xe ngựa. Chân người nó thoạt nhìn không ổn lắm, lúc chạy lên còn hơi khập khiễng, nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong chớp mắt đã tới được đỉnh xe ngựa. Đội trưởng đội hộ vệ A Liên của Quan Hạ Nhi vừa rồi không bị thương, đang kéo cửa xe, nhưng cửa xe đã bị đá làm cho biến dạng, cô ấy không kéo ra được. Triệu Nhạc thấy vậy mới nhắc nhở Quan Hạ Nhi chạy trốn ra từ lối thoát hiểm dưới gầm xe. Thấy có người bay phút tới, A Liên hốt hoảng tới mức lông trên người dựng đứng lên, rút đao từ bên hông ra. Lúc này, đỉnh đầu phát ra một tiếng quát lạnh lùng. Là ta! A Liên nhìn kỹ lại, hóa ra người trên đỉnh xe lại là Thấm Nhi. Thấm Nhi vốn là thị nữ của cựu công chúa. Sau khi bị thương do bảo vệ cựu công chúa, cô ấy đã rời khỏi làng Tây Hà, không rõ tung tích. A Liên không ngờ lại gặp cô ấy ở đây. Cô ấy rất muốn hỏi vì sao Thấm Nhi lại ở chỗ này, nhưng không còn thời gian nữa rồi. Đá bay và lọ dầu hỏa đã bay tới gần. chỉ thấy Thẩm Nhi nghiêng người tránh thoát đá bay, sau đó vung khiên lên đón lấy lọ dầu hỏa. Bịch! Lọ dầu hỏa bị va vỡ vụn, dầu hỏa bên trong bắn ra tung tóe, tấm khiên bị dính nhiều dầu hỏa nhất nên bị bốc cháy. Thẩm Nhi ném khiên xuống rồi nhặt từ nóc xe một tấm ván gỗ bị đá ném gãy. May mắn thay, những lọ dầu hỏa do máy ném đá ném ra đã bay ra xa vài trăm mét, rất rải rác, chỉ có một lọ dầu rơi xuống đầu xe, những lọ còn lại rơi xuống nơi khác. Lọ dầu hỏa đã bị Thẩm Nhi đập vỡ thành từng mảnh, xe ngựa may mắn thoát chết. Trịnh Phương và Triệu Nhạc vốn đã vô vọng, lúc này vui đến mức suýt nhảy dựng lên, bọn họ chỉ muốn ôm lấy Thẩm Nhi để hồn. Nhưng bọn họ cũng không kịp chào Thẩm Nhi mà nhanh chóng hét lên. Phu nhân, ra khỏi lối thoát hiểm! Hai đòn tấn công của kẻ địch đều ở cùng một vị trí, chứng tỏ chúng đã thử nghiệm nơi này và điều chỉnh góc độ của máy bắn đá. Máy bắn đá nằm cách đó vài trăm mét trong khe núi, kẻ địch ít nhất có thể tấn công vài lần trước khi lao tới, nhất định phải đưa Quan Hạ Nhi ra ngoài trước đợt tấn công tiếp theo. Thẩm Nhi rõ ràng cũng hiểu điều này. Sau khi xác nhận đã qua đợt công kích, cô ấy lập tức nhảy từ xe ngựa xuống túm chặt lấy cửa xe. Liên Nhi kéo mãi không được cái cửa xe, Thẩm Nhi kéo một phát đã được. Trong xe ngựa, vì bình thường Quan Hạ Nhi không hay dùng cửa thoát hiểm, cũng không ngờ sẽ có ngày dùng đến. Lúc này cô còn đang tìm chốt mở ở đâu. Thấy có người mở cửa xe, Quan Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nhi, không khỏi sừng sốt. Thẩm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ hãy đi với ta. Thẩm Nhi giữ cửa lùi Quan Hạ Nhi ra, bế cô rời đi. Sau khi xác nhận Quan Hạ Nhi không sao, hòn đá trong lòng Trịnh Phương cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta lập tức ra lệnh cho binh lính của mình sơ tán những người bị thương do đá trúng càng nhanh càng tốt. Triệu Nhạc nhanh bước đón lấy Thẩm Nhi và Quan Hạ Nhi. Phu nhân, người không sao là tốt rồi. Thẩm Nhi cô nương, lần này cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô... Còn chưa dứt lời, Thẩm Nhi đột nhiên tung cước đá vào ngực Triệu Nhạc. Triệu Nhạc lập tức bị đá bay ra ngoài. Thẩm Nhi cõng Quan Hạ Nhi nhào tới bên cạnh. Giây tiếp theo, một mũi tên nặng nề lao qua Thẩm Nhi, cắm phập vào tảng đá ven đường, sau đó bật ngược lại đánh bay một nhân viên hộ tống trước khi dừng lại. Cú đá vào người Triệu Nhạc của Thẩm Nhi vô cùng khéo léo. Thoạt nhìn, Triệu Nhạc bị đá lùi về phía sau vài mét, nhưng ông ta không hề bị thương nặng. Sau khi tiếp đất, ông ta không kịp đứng dậy, đã hét lên với Thẩm Nhi. Thẩm Nhi, mau đưa phu nhân đi trốn. Thật ra, ông ta không cần nhắc nhở, Thẩm Nhi đã được huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp nên cũng hiểu rõ tình hình. Sau khi tránh những mũi tên nỏ hạng nặng, cuối cùng Quan Hạ Nhi lao vào khu rừng gần đó, trốn sau một cái cây đại thụ. Trịnh Phương lúc này cũng định thần lại, gân cổ hét lên. Đại đội 2, xử lý nỏ hạng nặng đi. Rõ. Đại đội 2 nhận lệnh, sau đó dẫn một đám nhân viên hộ tống đi tới lùm cây nơi nỏ hạng nặng bắn ra. Nhưng chỉ chạy được vài chục mét, lại có một mũi tên khác lao ra khỏi bụi rậm, bay thẳng về phía đại đội 2. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.